Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2711. Góc truyện audio.com. Trình Dịch Nam nằm xuống, vươn ra năm ngón tay theo khe hở nhìn về phía trời xanh, miễn cưỡng nói, nhưng anh nếu là không lên ép đại, chỉ sợ làm Trình Phàm thất vọng, cái đứa con riêng kia có thể nói là dục dịch. Trình Dịch Bắc đứng lên nói, ông ta cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Sau khi thi đại học kết thúc, Trầm Mộc Bạch cuối cùng là có thể thở dài một hơi. Đối với nguyện vọng lo lắng còn có thể hoãn một chút, nhưng là bạn học ly biệt lại là để cho không ít người trong lòng bịt kín một cỗ tổn thương cảm tình. Dù sao về sau chậm rãi không liên hệ cũng phai nhạt. Quay đầu chuyện cũ cũng chẳng qua là một đoạn hồi ức trong thanh xuân mà thôi. Trình Dịch Nam cùng Trình Dịch Bắc nhận được không ít tỏ tình, các nữ sinh lúc này lại cũng đè nén không được tình cảm trong lòng, bằng không thì về sau liền xem như muốn nói cũng không có cơ hội. Thời điểm tụ hội, không ít người đều uống rượu, Trầm Mộc Bạch cũng bị mời rượu, Tống Giao, làm cho tôi kinh hỉ nhất cũng là cậu. Cậu thời gian lúc mới tới còn không sao cả thu hút đây, gầy xuống đến về sau cái kia chính là hoa khôi lớp lớp chúng ta nha. Một người nam sinh đỏ cổ nói. Đúng vậy, bên cạnh có người phụ họa nói, tôi cảm thấy tôn tình sát vách đều không có đẹp mắt bằng cậu. Uống một chén, Trầm Mộc Bạch một mặt mơ màng, còn chưa kịp phản ứng hỏa làm sao lại đốt tới trên người mình. Cô vội vàng nhắm mắt nói, tôi uống không được rượu nha. Tôi uống rượu sẽ, vốn là muốn nói say, nhưng là cảm thấy khả năng người ta còn sẽ không coi ra gì, đành phải nói láo tôi đối với rượu cồn dị ứng. Nói, bảy cậu chính là không muốn uống rượu. Có người nói, đều tốt nghiệp, về sau mọi người có thể nhìn thấy hay không vẫn là cái vấn đề, cậu có thể cấp mặt mũi không? Tốt mấy nữ sinh cầm chén rượu, đỏ mặt đi cùng Trình Dịch Bắc mời rượu. Hắn mặc dù không từ chối, một chén vừa xuống bụng, nhưng thần sắc rõ ràng xa cách nhất. Nghe được câu này về sau, ngước mắt nhìn sang, mấy nữ sinh sừng sốt ngay sau đó liền thấy hắn đứng dậy. Trình Dịch Bắc, một đường giọng nữ chen vào. Mới vừa rồi còn tại trong lời nói tôn trời trong xanh, lúc này nét mặt tươi cười như hoa đi tới, đại soái ca cũng cho tôi cái mặt mũi chứ. Còn tại mời rượu nam sinh cùng nhau nhìn qua, lực chú ý tạm thời bị hấp dẫn, tôn tình cô có phải ưa thích giáo thảo chúng ta hay không? Tôn tình nói đùa, giáo thảo chúng ta thế nhưng là có hai cái. Có người cao, giọng nói có thể cậu hết lần này tới lần khác đến cùng cái này mời rượu, nhất định là muốn thổ lộ. Cùng một chỗ, cùng một chỗ, cùng một chỗ, đám người lập tức ồn ào nói. Chỉ có nữ sinh tâm lý có tâm tư các cảm giác rất khó chịu. Trầm Mộc Bạch thở vào nhẹ nhõm, mắt to cũng nhìn sang. Tôn tình mặt bị làm đến có hơi hồng, nhưng vẫn là thoải mái tới mời rượu. Trình Dịch Bắc cậu một mực là đứng đầu cấp chúng ta, tôi cho tới bây giờ đều là tại đằng sau đuổi theo cậu. Nhưng cho tới bây giờ không đuổi kịp, lần này chúng ta không nói thành tích, nói cái khác cậu có thể để tôi đuổi theo sao? Cô ta đương nhiên là rất xinh đẹp, ở đây bộ phận nữ sinh lập tức có cảm giác nguy cơ chăm chú nhìn lại. Mấy cái giáo viên xoay người cũng cười ha hả nhìn xem. Trong mắt bọn họ, hai người cũng là học sinh tốt về. Sau nếu là thật cùng một chỗ cũng chưa nếm không là một chuyện tốt. Trầm Mộc Bạch nắm vốt cái chén, có chút trợn tròn đôi mắt, đại khái là nghĩ không ra đối phương là thực sẽ tỏ tình. Trình Dịch Bắc sẽ đáp ứng không? Cô trong lòng suy nghĩ, cũng không biết mình là hy vọng đối phương đáp ứng, hay là không đáp ứng. Trình Dịch Bắc đụng ly một cái, chúc cậu lại trong đại học có thể tìm tới bạn trai tốt hơn. Trầm Mộc Bạch lại là có chút nghe không rõ, cô muốn nghe đến rõ ràng hơn chút, liền bị người đụng cánh tay, rồi ngước mắt nhìn lại, một người nam sinh đứng ở trước mặt cô cười, Tống Giao, cậu có thể theo tôi ra ngoài một chút không? Cách chương.